Đế bá, chương 7141, Côn Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình phụng làm chúa cứu thế tồn tại, chính mình coi như là chủ nhân tồn tại, đã từng lấy chi làm kiêu ngạo, lấy chi vì vinh quang, thậm chí cho là mình trở thành người hầu, đều là một loại vô thượng vinh hạnh. Nhưng mà, thần thú bộ tộc nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có đem bọn hắn khi người. Từ đầu đến cuối không có coi như bọn họ là một chuyện. Thời điểm tất yếu, còn coi như bọn họ là khẩu phần lương thực. Mà lại, hiện tại chính là tại áp dụng dạng này đi. Động, diệt thế chi kiếp muốn giáng lâm. Thần thú bộ tộc muốn luyện hóa toàn bộ thế giới. Muốn luyện hóa bọn hắn tỷ tỷ ức vạn sinh linh. Nhất đem muốn đem bọn hắn coi như khẩu phần lương thực. Bởi vì bọn hắn khó thoát một kiếp. Thần thú bộ tộc muốn đem thế giới này luyện thành khẩu phần lương thực. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Dạng này chân tướng, đối với thần thánh thiên bất luận kẻ nào mà nói. Vậy cũng là thực sự quá tàn nhẫn. Trong lòng bọn họ đồ đằng lập tức vỡ nát. Tùy theo, sợ hãi vô ngần bao phủ tất cả sinh mệnh. Cử động lần này, có bội tại tu đạo sơ tâm. Phụ Quy trầm giọng nói, Quy lão cổ hủ, Kỳ Lân trầm giọng nói, việc quan hệ tại sinh tử tồn vong, thần thú bộ tộc rất là diệt vong, còn có gì sơ tâm có thể nói, tất cả mọi người xê hết bởi diệt thế, muốn sơ tâm thì có ích lợi gì, người đờ á xê hết, cũng sớm không sơ tâm có thể nói, Phụ Quy không khỏi có chỗ đau xót, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ngươi sa đọa, năm đó ngươi thế nhưng là lòng cao hơn trời Kỳ Lân. Đáng tiếc, Phụ Quy lời như vậy, để Kỳ Lân không khỏi vì đó biến sắc. Trầm mặc một chút, chậm chậm nói, Quy lão, lòng cao hơn trời, không thể làm cơm ăn, càng không thể giúp bọn ta thần thú bộ tộc vượt qua diệt thế chi động. Quy lão bây giờ quay đầu, còn kịp. Vẫn là chúng ta thần thú bộ tộc người. Kỳ Lân lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó biến sắc. Liền xem như điên tiên, Hạo Tài bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Quy lão, nên trả lại nợ, đã trả, đây là các ngươi thần thú bộ tộc sự tình. Cáo từ, cửu nương cảm thấy sự tình không thích hợp. Tại trong nháy mắt này, siêu. Một tiếng, tốc độ của nàng nhanh hơn cả chớp giật, lập tức thu hồi tất cả tơ hồng. Hồng lăng, xoay người bỏ chạy, muốn rời khỏi thần thánh thiên. Cửu nương quay người liền trốn. Cái này khiến Hạo Tài, điên tiên cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn đều là Phụ Quy mời đến giúp đỡ Thái Sơ Tiên. Lúc đầu, bọn hắn tăng thêm Phụ Quy. Chính là bốn vị Thái Sơ Tiên, thực lực cùng nội tình hay là thập phần cường đại. Nhưng mà, trong nháy mắt, cửu nương liền quay người đào tẩu. Cái này lập tức khiến cho bọn hắn đại thế phải đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, mà cửu nương quay người mà chạy, cũng làm cho Phụ Quy sắc mặt đại biến. Nếu như đã mất đi cửu nương, điên tiên, Hạo Tài bọn hắn ba vị Thái Sơ Tiên tương trợ, hắn là thua không nghi ngờ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại cửu nương quay người mà chạy thời điểm, trong nháy mắt một kích giáng lâm, trong một chớp mắt đánh về phía cửu nương trên lồng ngực. Một kích này, xuyên thấu vạn cổ tiên đạo, dù là tiên nhân, đều sẽ trong nháy mắt bị một kích này đánh xuyên thân thể. Cửu nương làm Thái Sơ Tiên, phản ứng đầy đủ nhanh, cũng là đủ bá đạo. Trong nháy mắt, nàng tơ hồng, hồng lăng cuốn một cái, hóa thành phòng ngự cường đại nhất, rủ xuống hộ nàng toàn thân. Cùng lúc đó, truyền thừa của nàng đồ vật bảo phát ra óng ánh nhất quang mang. Ôm theo lực lượng cường đại nhất quét ngang mà ra. Trong nháy mắt này, cửu nương cũng đều là không thèm đếm xỉa. Thi triển ra chính mình cường đại nhất một kích, băng thiên địa, Toái tinh không, gào thét vạn cổ, cái này có thể nghĩ cửu nương một kích này là cường đại cỡ nào. Nhưng, dù là cửu nương một kích dạng này cường đại tới đâu, vẫn là, phanh, một tiếng vang thật lớn, cửu nương vẫn là không thể đón lấy một kích này. Nàng cả người từ tinh không trong thời gian trường hà rơi xuống. Cửu nương chính là, hoa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đứng vững đằng sau, sắc mặt đại biến, quát to, cái nào bọn chuột nhắt đánh lén lão nương. Tại cửu nương lời nói vừa rơi xuống thời điểm, hỗn độn chân khí cuồn cuộn, thái sơ quang mang nở rộ, theo thái sơ quang mang nở rộ thời điểm, chiếu sáng toàn bộ thần thánh thiên, thái sơ quang mang vương vãi xuống, bao phủ toàn bộ tầng trời thứ 24. Lúc này, tầng trời thứ 24 toàn bộ sinh linh ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy thái sơ chi quang, đều trong nháy mắt bị uy hát hiếp, dù là người này xuất hiện cũng không có bộc phát tiên đạo chi uy. Nhưng là, hắn lại trong nháy mắt uy hát hiếp ở toàn bộ thần thánh thiên, khiến cho thần thánh thiên ức vạn sinh linh đều muốn oanh nằm tại đất quỳ bái. Mà ở trong hỗn độn chân khí, thái sơ quang mang bên trong xuất hiện đây không phải là một người, chính là một đầu thần thú. Con thần thú này chính là hai loại trạng thái đang biến ảo hoán đổi lấy, nhất thời là côn, nhất thời là băng. Tại tình trạng của nó biến ảo hoán đổi thời điểm, toàn bộ thế giới cũng đều muốn tùy theo mà biến ảo một dạng. Khi nó mỗi biến ảo một lần thân thể thời điểm, toàn bộ thế giới đều muốn quy về hỗn độn một dạng. Ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, toàn bộ thần thánh thiên cũng không khỏi biết ở thế giới cùng hỗn độn ở giữa biến ảo bao nhiêu lần. Côn bằng, nhìn thấy cái này thần thú thời điểm, liền xem như Trọng Minh Tiên Vương cũng đều không khỏi lập tức đứng lên, sắc mặt đại biến, dù là sớm đã có dự kiến, vẫn là không khỏi sắc mặt đại biến. Là côn bằng, nhìn thấy con thần thú này thời điểm, tại thần thánh thiên bên trong, không biết có bao nhiêu thị long tộc vì đó hãi nhiên, thậm chí là câm như hến. Côn bằng, liền xem như cửu nương, hạo tài, điên tiên bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sầm mặt lại. Côn bằng, cửu đại thần thú một trong, cũng là một tôn cực cổ thần thú. Hắn cực cổ, chính là cùng chân long, phượng hậu cùng thế hệ. Mặt khác thần thú, đều muốn muộn bọn hắn một chút chút. Trọng yếu nhất chính là, côn bằng không chỉ là cực cổ thần thú, hắn thậm chí là bị cho là chính là gần với thiên tể chân long, phượng hậu thần thú. Mặc dù nói, tại thiên tể chân long, phượng hậu sau khi quy ua đờ ơi, thao thiết, kỳ lân bọn hắn đều lấy côn bằng tranh qua thứ nhất. Mặc dù cuối cùng không có kết quả, nhưng là, đối với thần thú bộ tộc mà nói, thậm chí là đối với thị long tộc mà nói, chỉ sợ kết quả trong lòng bọn họ cũng sớm đã là lòng biết rõ sự tình. Xác suất lớn côn bằng đệ nhất, cứ việc côn bằng đã cường đại đến trình độ như thế, nhưng, hắn cho tới nay, đều giống như ẩn sĩ một dạng sinh hoạt, ẩn vào thần thánh thiên bên trong, cực ít lộ ra mặt. Tựa hồ, hắn đã rời khỏi thần thú bộ tộc quyền lực vòng tròn một dạng. Bằng không, vậy liền tình huống không giống với lúc trước. Nếu như côn bằng vẫn còn, hoặc là vẫn luôn lưu thủ tại thiên tể tiên cung, như vậy, ở đời sau, không có thao thiết, Trọng Minh Tiên chủ sự tình gì, chỉ sợ sẽ do côn bằng một mực chi phối lấy thần thánh thiên, sẽ do côn bằng một mực chấp trưởng lấy thần thú bộ tộc quyền hành. Trời ở giữa tiên cung, chỉ sợ sẽ một mực lấy hắn làm chủ, nhưng côn bằng lại vẫn luôn ẩn mà không ra, lúc này mới khiến cho hậu thế thao thiết, Trọng Minh Tiên chủ mới có điều kiện, có tư cách đi chấp trưởng thần thánh thiên, trở thành thiên tể tiên cung chủ nhân. Côn bằng rốt cục không giữ được bình tĩnh, rốt cuộc đã tới, lộ ra răng nanh. Nhìn thấy côn bằng xuất hiện, Trọng Minh Tiên Vương cũng đều không khỏi thì thào nói, ngoại nhân không biết, nhưng làm từng tại Thiên Tể Tiên Cung thân đảm nhiệm chức vị quan trọng, Trọng Minh Tiên Vương lại là hết sức rõ ràng. Tại trong mắt người khác, Côn Bằng tựa như là một cái ẩn sĩ một dạng sinh hoạt. Không xuất hiện trong mắt của thế nhân, cũng không xuất hiện ở trong Thiên Tể Tiên Cung. Tựa hồ, hắn sớm liền thối lui ra khỏi thần thú bộ tộc vòng quyết sách. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Dù là Côn Bằng một mực chưa từng xuất hiện, mà lại tựa hồ là chưa từng đi chủ trì qua thần thánh thiên bất luận cái gì đại quyết sách. Nhưng là, cho tới nay, Côn Bằng đều đang chi phối lấy toàn bộ thần thánh thiên vận mệnh. Bất luận là Thao Thiết cầm quyền thời điểm, hay là Trọng Minh Tiên chủ chi phối lấy thần thánh thiên thời điểm, Côn Bằng đều một mực tay nắm lấy quyền hành, chi phối thần thánh thiên vận mệnh, chi phối thần thú bộ tộc quyết sách. Cái này không chỉ là bởi vì Côn Bằng cường đại đơn giản như vậy, đồng thời cũng là bởi vì từ khi Thiên Tể Chân Long Phượng Hậu sau khi quy ua đờ ơi có thể chân chính nắm giữ quyền hành tả hữu quần thánh thiên vận mệnh cửu đại thần thú, đa số đều là lấy Côn Bằng cầm đầu, thậm chí là lấy Côn Bằng an toàn là trên hết. Tựa như Nguyệt Lang Hóa Xà dạng này Thái Sơ Tiên thần thú, đều như cũ là lấy Côn Bằng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, từ khi Thiên Tể Chân Long Phượng Hậu không tại đằng sau, Côn Bằng mới chính thức là nắm giữ lấy thần thánh thiên nhất chủ quyền hành người. Chỉ bất quá, hắn là một mực ẩn vào phía sau màn, một mực ẩn mà không ra thôi. Mà lại, cho dù là nặng hơn nữa chuyện đại sự, Côn Bằng đều lặng ẩn mà không ra, lại như cũ có thể vững vàng nắm giữ lấy toàn bộ thần thánh thiên vận mệnh. Hôm nay, Côn Bằng lại không giữ được bình tĩnh, tự mình xuất thủ, không chỉ là tự mình giá lâm tọa trấn, hơn nữa còn vừa xuất hiện thời điểm, liền xuất thủ đả thương cửu nương. Côn Bằng, nhìn thấy Côn Bằng đến, Phụ Quy cũng đều không khỏi vì đó sầm mặt lại. Quy lão, không cần làm trò vô ích giấy rủa, lấy thần thú bộ tộc làm trọng, nếu không, vậy liền đắc tội. Côn Bằng vừa xuất hiện, đã bình ổn nhạt giọng điệu nói ra. Nhưng là, dù là Côn Bằng đã bình ổn nhạt giọng điệu nói ra lời như vậy, y nguyên để thần thánh thiên toàn bộ sinh linh không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tại Phụ Quy thời điểm xuất hiện, bất luận là Nguyệt Lang hay là Hóa Xà cùng Thao Thiết, cho dù là Kỳ Lân loại tồn tại này, tại trong lời nói, đối với Phụ Quy có chỗ giữ lại, có chỗ tôn trọng, dù sao, Phụ Quy cứ đích đích xác xác là bọn hắn cửu đại thần thú nhiều tuổi nhất thần thú. So Thiên Tể Chân Long, Phượng Hậu cũng còn muốn lớn tuổi, tới một mức độ nào đó mà nói. Phụ Quy nhìn xem bọn hắn trưởng thành, nhìn xem bọn hắn dài, lớn, cho nên, dù là ở thời điểm này, Thao Thiết, Kỳ Lân đều là tôn một tiếng Phụ Quy. Nhưng, Côn Bằng đến liền không giống với lúc trước, đó đã không phải là thuyết phục, cũng không phải thương lượng. Côn Bằng nói ra lời như vậy thời điểm, đã là mệnh lệnh Phụ Quy, đã là không phải do Phụ Quy làm chủ. Côn Bằng, còn chưa tới phiên ngươi vì ta làm chủ thời điểm. Đối mặt Côn Bằng loại tồn tại này, Phụ Quy lắc đầu, chậm chậm nói, ta không cùng các ngươi tranh, cũng không đại biểu ngươi Côn Bằng tại trên ta. Không tới phiên ngươi đến ra lệnh cho ta làm việc, nói chuyện mệnh lệnh, để người phía sau đứng ra đi. Phụ Quy thái độ cũng là 10 phần cường ngạnh. Phụ Quy trung quy là Phụ Quy, hắn cũng là cửu đại thần thú một trong, huống chi hắn sống được so Côn Bằng bọn hắn tất cả mọi người muốn lâu. Thiên Tể Chân Long Phượng Hậu còn không có chúa tể thần thánh thiên thời điểm, hắn đều đã là cổ xưa nhất tồn tại cường đại nhất, cho nên hắn không có khả năng nghe theo Côn Bằng mệnh lệnh. Mà Phụ Quy mà nói cũng làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Hắn nói tới, người phía sau, cái kia đến tột cùng là người nào vậy? Cách chương.